ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương pha ke tránh re-up. Cố Nguyên Bạch đã nói muốn tra, vậy chắc chắn sẽ tra sạch sẽ lưu loát. Non nửa canh giờ sau, những người ngày hôm ấy đã được đưa tới trước mặt Cố Nguyên Bạch. Bên trong tiên chính điện, kim bích huy hoàng, vô cùng uy vũ, cung hầu hai bên cúi đầu đứng thẳng. Không khí bên trong tràn ngậm hương thơm, trụ đỏ cao ngất, vắng lặng như tờ, rộng rãi khí thế như vậy. So với vùng dã ngoại hoang vu ngày ấy càng khiến người ta sợ hãi khẩn trương hơn. Người hầu của Tiết phủ quỳ gối bên dưới không dám đổ mồ hôi. Cố Nguyên Bạch ngồi trên vị trí cao, nhìn về phía người hầu Tiết phủ, nhàn nhạt nói thử xem, chuyện ngày hôm ấy rốt cuộc là như thế nào. Nô bộc Tiết phủ khom mình hành lễ, thật cẩn thận nói, thánh thượng, ngày hôm ấy chúng tiểu nhân chỉ đi theo Trừ đại nhân đến nông thôn thôi. Tuyệt đối không có nhìn trộm hành tung của người. Cũng tuyệt đối không có cấu kết làm bậy với đám thích khách kia. Bọn họ nói xong liền nín thở chờ xem thái độ của thánh thượng. Cố Nguyên Bạch không chút để ý, tiếp tục. Bọn họ đành phải tiếp tục nói. Chúng tiểu nhân không ngờ thánh thượng cũng ở chỗ kia. Đây là lỗi của chúng tiểu nhân. Chúng tiểu nhân cam nguyện chịu phạt. Nô bộc của Tiết phủ đúng là trung thành với chủ nhân như chó vậy. Cố Nguyên Bạch cười. Vậy các ngươi nói cho trẫm, là ai phái các ngươi đi theo Trử Khanh? Trử vệ lặng im không lên tiếng. Hắn cũng có mặt ở đây. Vì bị triệu tới gấp, trên người còn mặc một bộ thường phục mà xanh lá. Tóc đen bị gió đông thổi hơi rối loạn. Trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Hắn được thánh thượng đặc biệt cho phép. Đứng thẳng một bên cúi đầu nghe nô bộc của Tiết phủ nói. Những người quỳ dưới đất không dám khi quân. Là nhị công tử phái chúng ta đi theo Trừ đại nhân. Lúc này Trừ vệ mới có chút kinh ngạc mà nhướng mày. Hắn hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn về phía đám người hầu. Đám người hầu này đều rất cường tráng. Cơ bắp hiện rõ. Thân thể cao lớn rắn giỏi. Nhìn qua đều là người có võ nghệ cao cường. Đúng rồi. Nếu không có bản lĩnh, làm sao có thể được Tiết Viễn phái đi giết hắn chứ? Cũng không biết những người này có phải những người đã từng ẩu đả với hắn trong ngõ nhỏ không? Trử vệ nghĩ đến đây lại nhếch môi cười, phất tay áo một cái, cúi người hành lễ, hơi có chút nghi hoặc hỏi. Nhị công tử, thế nhưng ta chưa bao giờ qua lại với nhị công tử cả. Trong lòng đám người hầu Tiết phủ lộp bộp một cái, thầm nói. Hỏng rồi, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ khổ sở, vắt óc suy nghĩ làm sao để nói tiếp được. Cố Nguyên Bạch cũng không muốn nghe mấy lời thật thật giả giả trong miệng bọn hắn nữa. Y nghiêng đầu, đường cong của cằm hợp với cần cổ thon dài, lạnh nhạt nói, phái người của Đông Linh vệ đưa Tiết nhị công tử đến đây. Nếu những người này đã không dám nói thẳng ra, vậy đành phải kinh động đến Tiết lão phu nhân một lần rồi. Cứ tra từng chút một, thẳng thắn nói cho Tiết lão phu nhân biết nô bộc nhà bọn họ đã làm ra chuyện gì. Còn nữa, đến phòng của hai vị công tử, tìm toàn bộ thư từ mang tới đây. Cố Nguyên Bạch nửa cúi đầu, mái tóc đen mềm mại chảy dọc theo sườn mặt như ngọc. Tầm mắt liếc qua những người đang quỳ trên mặt đất, ngay cả phòng của bọn họ cũng phải kiểm tra cho kỹ. Người Tiết phủ vội nói, thánh thượng. Chúng tiểu nhân nói hết. Cố Nguyên Bạch cười cười. Những trẫm lại không muốn nghe nữa. Cố Nguyên Bạch dùng Đông Linh vệ làm hai mắt của mình. Hai tay của mình. Thầy y đi xem mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào. Những người trong Đông Linh vệ đều là tinh binh trong tinh binh. Tố chất thân thể bọn họ vốn mạnh mẽ. Tư duy logic và kín đáo. Trải qua nửa năm huấn luyện. Sự mẫn cảm và sắc bén đối với manh mối của bọn họ. Đã lên một tầng cao mới rồi. Đông Linh vệ tiên lễ hậu binh. Khách khí chào hỏi với Tiết lão phu nhân một câu. Sau đó bọn họ chia binh ra làm hai đường. Điều tra đồ vật mà thánh thượng muốn. Bước chân của Đông Linh vệ rất nhẹ. Sau khi vào một gian phòng cũng không ở trong đó quá lâu. Chưa đến 30 phút. Người của Đông Linh vệ lại rút đi như thủy triều. Rời khỏi Tiết phủ sạch sẽ. những căn phòng bị bọn họ kiểm tra vẫn gọn gàng như thường. Không thấy một chút hỗn loạn nào. Ngoại trừ thiếu mất một Tiết Nhị công tử thì gần như không thiếu bất cứ thứ gì khác. Tiết Nhị công tử đúng là bị người của Đông Linh vệ khiêng tới Hoàng Cung. Đưa tới trước mặt Thánh Thượng rồi. Hai chân hắn đã gãy. Thành một tên tàn phế. Nếu nói trong kinh thành này thanh danh của ai khó nghe nhất. Vậy thì bất cứ ai cũng không qua được vị Tiết Nhị công tử trước mắt này. Cố Nguyên Bạch nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Đôi mắt vẫn cố định trên tấu chương không rời. Tiếp tục phê duyệt chính vụ. Đây là nhị công tử của Tiết gia sao? Trẫm còn nhớ rõ ngươi. Bị Thánh Thượng ghi nhớ hoàn toàn không phải là chuyện tốt gì. Tiết Nhị công tử nằm trên mặt đất. So với người đang quỳ bên cạnh còn lo lắng hơn. Nơm nớp lo sợ mà nói chuyện. Thánh Thượng, Thảo Dân Tiết Lâm. Cảm tạ Thánh Thượng còn nhớ Thảo Dân. Cố Nguyên Bạch nâng mí mắt lên nhìn thoáng qua hắn. Ngươi và huynh trưởng ngươi không giống nhau chút nào. Tiết Nhị công tử nói. Tiểu nhân kém hơn huynh trưởng nhiều. Cố Nguyên Bạch không nói. Ở tấu chương thượng viết một cái. Nhưng, tự, đem này đặt ở một bên. Bắt đầu xem khởi Đông Linh vệ đặt ở trước mặt hắn chứng cứ. Trong đó, nhất thượng chỗ chính là một phong bị xé đến chia năm xẻ bảy tin. Đông Linh vệ phát huy cường đại điều tra bản lĩnh. Đem này đó mảnh nhỏ từ tiết phủ các góc nhất nhất tìm ra tới. Chỉ là còn có một ít đã tiêu tán ở mưa gió bên trong. Rốt cuộc tìm không thấy. Đông Linh vệ dẫn đầu Tần Sinh trầm giọng nói. Thánh Thượng, Tiết Lão Phu Nhân chỉ nói hết thảy đều từ Thánh Thượng định đoạt. Cố Nguyên Bạch biểu tình hơi hoãn. Chậm biết được, hắn ngồi trong chốc lát. Mới vươn tay, thon dài ngón tay bạch ngọc nhẫn ban chỉ nặng nề. Đem kia trương toái trang giấy bắt được trước mặt nhìn lên. Một câu lời nhắn từ Bắc Cương truyền tới Kinh Thành. Nơi này có rất nhiều không xác định nguy hiểm. Tiết gia vô pháp xác định những lời này có thể hay không thật sự truyền tới Kinh Thành. Có thể hay không truyền tới Cố Nguyên Bạch lỗ tai. Mà vạn nhất thật sự truyền tới Kinh Thành. Trải qua trạm dịch tầng tầng truyền lại. Lời này cuối cùng lại sẽ biến thành loại nào bộ dáng. Nếu bên trong có hồ đồ trí nhớ kém người. Lại không đem lần này sự coi như sự người. Có lẽ còn có cùng Tiết gia có thù oán người. Những lời này liền sẽ bị hoàn toàn vặn vẹo. Ở Bắc Cương cái gì đều làm không được mấy ngày này. Tiết gia cái gì ý tưởng đều nghĩ tới. Càng nghĩ càng là đem tình thế hướng nghiêm trọng phương hướng tưởng. Hắn tinh thần trạng thái xem tại bên người người trong mắt. Táo bạo đến hình như là bị dẫm cái đuôi vô pháp đi vào giấc ngủ sư tử. Gần nhất khiết đan bộ tộc đã thâm nhập Thảo Nguyên. Cũng không có chiến sự nhưng thượng thư. Tiết gia âm u mấy ngày. Cảm thấy chỉ có sớm ngày xử lý tốt du mục người. Mới có thể sớm một ngày hồi kinh. Hắn cùng Tiết lão tướng quân thỉnh lệnh. Mang theo người ở băng tiết tre giấu dưới 5 lần 7 lượt đi điều tra thất khế cùng phun 6 với hai bộ tình huống. Phát hiện này hai bộ đã có liên hệ. Ẩn ẩn có kết minh ý đồ. Đóng tại biên quan mấy vạn đại hằng binh lính trung quy làm này đó bộ tộc cảm thấy bất an. Bọn họ nguyên bản cho rằng đại hằng binh lính ở năm trước liền sẽ lui về. Không nghĩ tới xem bọn họ tư thế. Đây là muốn lưu đến năm sau. Vì cái gì muốn lưu đến năm sau? Đại hằng binh lính muốn ở biên quan đóng giữ lâu như vậy. Có điểm đầu óc đều biết thế tới không tốt. Chờ Tiết gia đem tin tức này mang về thảo luận khi. Kinh thành bên trong, Thánh Thượng đã đem Đông Linh vệ điều tra ra đồ vật xem xong rồi. Bao gồm Tiết gia viết cấp Tiết Lâm kia phong khâu ra tới thư từ. Tiết gia gia phó chỉ cho rằng tin chung viết chính là muốn trừ vệ mệnh. Lúc này đều có chút sắc mặt xám trắng. Nhưng Tiết Nhị biết tin chung nội dung. Ngược lại so với bọn hắn hảo một chút. Thậm chí có chút vui sướng khi người gặp họa mà tưởng. Hắn lại cái gì cũng chưa làm. Này tin cũng là Tiết gia viết. Muốn giáng tội vậy cấp Tiết gia giáng tội đi. Cố Nguyên Bạch xem xong sau, ngẩng đầu, trên mặt âm tình bất định. Chử Khanh, nơi này không chuyện của ngươi. Thánh Thượng đè nặng trong giọng nói hỏa khí. Vất vả ngươi nhiều chạy một chuyến. Trở về bãi, Chử Vệ trong lòng muôn vàn suy nghĩ hiện lên. là thánh thượng điều tra rõ nguyên do lúc sau, cho rằng cùng hắn không có quan hệ sao? Vẫn là cha được Tiết Xa muốn giết hắn chứng cứ, không tiện cùng hắn nói rõ. Nhiên Tiết Xa người ở hắn trước mặt đều có thể không cần mặt mũi mà đổi trắng thay đen. Đem ám sát nói thành bảo hộ. Hiện tại trừ vệ vừa đi, bọn họ giải khởi rối tới chẳng phải là càng thêm không quan tâm. Nhưng trừ vệ vẫn là phong độ nhẹ nhàng, thản nhiên ra tuyên chính điện. Cần gì cùng bực này tiểu nhân tranh bực này cực nhỏ tiểu lợi. Thánh thượng như thế nào đối đãi bọn họ mới là quan trọng nhất. Trong điện chỉ còn lại có Tiết phủ người. Cố Nguyên Bạch tựa lưng vào ghế ngồi nghĩ sự tình. Trong cung lặng im đến liền hô hấp đều dường như rõ ràng có thể nghe. Trầm mặc là cái vô hình đao phủ, ép tới người sống lưng uốn lượn, trong lòng thấp thỏm khó an. Ngôn Tình Hoàn, nói đi, các ngươi còn có cái gì lời nói thật tốt? Cố Nguyên Bạch nặng nề nói, trẫm cho các ngươi nói thật. Tiết Nhị Nguyên bản tưởng dẫn đầu đem lời nói thật cấp nói ra, về sau phía sau những cái đó đám gia phó đem sai sự đẩy đến hắn trên người. Chưa từng dự đoán được phía sau đám gia phó so với hắn càng trực tiếp. Nói được muốn càng mau. Thánh thượng, là đại công tử từ biên quan cấp nhị công tử gửi trở về một phong thơ. Nhị công tử sau khi xem xong liền phái chúng ta đi nhìn chằm chằm trừ đại nhân. Chính là này phong bị xé nát tin. Tin thiếu mấy khối. Có lời nói liền không minh bạch, nhưng Tiết Xa phái người nhìn chằm chằm trừ vệ lời nói lại tuyệt không tính cái gì hảo ngữ khí. Cố Nguyên Bạch ánh mắt chuyển qua Tiết Lâm trên người. Tiết Lâm một sợ hãi, há mồm liền đem thư từ nguyên lời nói từng câu từng chữ mà cấp niệm ra tới. Những lời này bên trong đối Cố Nguyên Bạch chiếm hữu dục cùng giấu giếm tâm tư như ẩn như hiện. Nghe được cảm kích điền phúc sinh trong lòng run sợ, câm miệng. Cố Nguyên Bạch đột nhiên nói, Tiết Nhị công tử ngoan ngoãn ngậm miệng, phát hiện thánh thượng sắc mặt càng vì thâm trầm. Các ngươi lúc trước còn cùng chậm nói là bị phái tới bảo hộ Trử Khanh. Cố Nguyên Bạch áp lực, chính là như vậy tới khi quân sao? Tội khi quân áp xuống tới, những người này như thế nào có thể chịu nổi? Nhẹ thì chém đầu, nặng thì liên lụy chín tộc. Tiết gia đám gia phó lập tức giơ tay đánh chính mình mặt. Chúng tiểu nhân bị mê tâm, khi đó vừa vặn có thích khách hành thích, liền trong lòng khiếp đảm không dám nói lời nói thật. Những người này bị Cố Nguyên Bạch giao cho Đông Linh vệ đi xử trí. Bọn người không có lúc sau. Thánh thượng nhìn trên bàn đồ vật, xoa xoa cái trán, Tiết Xa không đùa hắn, một lần cũng không đùa. Mấy thứ này mỗi loại đều cùng Cố Nguyên Bạch có quan hệ. Hắn giấu ở trong đó bí mật hoàn toàn cùng Trử vệ không quan hệ. Nhưng hắn thật lớn mật, trói lọi mà đối hoàng đế chiếm hữu dục vọng tràn ngập hắn trong óc. Tiết Nhị công tử nghe không hiểu, những người khác nghe không hiểu, nhưng thân là đương sự Cố Nguyên Bạch như thế nào sẽ nghe không hiểu trong đó sóng ngầm kích động tiên thệ chủ quyền ý vị. Tiết Xa gắt gao đuổi theo Cố Nguyên Bạch, hắn một chút cũng không sợ hãi bị người nhìn ra tâm tư của hắn. Nhưng ngược lại như vậy bằng phẳng dưới, như vậy kinh hãi thế tục dưới, mọi người liền theo bản năng vứt bỏ cái kia ý tưởng. Không bị chơi một việc này, làm Cố Nguyên Bạch lửa giận giảm xuống rất nhiều, trở nên tâm bình khí hòa lên. Nhưng đồng dạng, như vậy một phong thư từ, như vậy một ít quá mức vượt qua đồ vật, hắn chung quy là đem hoàng đế cho rằng cái gì, cho rằng người của hắn. Cho rằng thành hắn sở hữu vật. Ở trước mặt hắn nói hắn là hắn chủ tử, nhưng ngầm đã đối chủ tử sinh ra mãnh liệt khống chế dục vọng. Nhất thời đã vì chính mình lửa giận công tâm dưới làm Tiết Xa Bạch Bạch bị hắn hiểu lầm mà cảm giác tự xét lại cùng áy náy. Nhất thời cũng bởi vì Tiết Xa đối chính mình loại này tâm tư cảm thấy bị mạo phạm cùng ẩn ẩn phân cao thấp. Hắn chẳng lẽ đem ta cho rằng vật trong bàn tay? Hắn lá gan như thế nào lớn như vậy? Còn có thể lớn đến tình trạng gì? Phức tạp cảm xúc lộn xộn. Cuối cùng ra tới tâm tình Cố Nguyên Bạch cũng nói không rõ là như thế nào. Suy nghĩ không một hồi, hắn liền cảm thấy trước đó vài ngày thượng hỏa giọng nói lại ẩn ẩn phiếm đau. Mặc kệ mặt khác, chỉ nói Tiết Xa viết cấp Tiết Lâm này phong thư. hắn làm Tiết Lâm ghi nhớ này đó cùng Cố Nguyên Bạch thân mật tiếp xúc quá người. Sau đó chờ hắn trở về. Chờ hắn trở về làm cái gì? Thật tính toán tới cửa kêu đánh kêu giết sao? Hôn, sờ soạng, hai lần, còn có lần đó mềm lòng. Cố Nguyên Bạch nhéo giữa mày, nhắm mắt nhấp thẳng môi. Môi sắc dùng sức đến trắng bạch, trăm vị trần tạp, nhất thời lửa giận đứng thượng phong. Nhất thời bởi vì lửa giận mà hiểu lầm người khác áy náy lại đứng thượng phong. Hắn chính không nói một lời. Kia bên thị vệ trưởng lại thấp thỏm nói. Thánh thượng, kỳ thật một tháng phía trước, Tiết đại nhân cũng từng cấp thần viết quá một phong thơ. Cố Nguyên Bạch sửng sốt, dương mắt xem hắn, thị vệ trưởng biểu tình quái dị. Tựa hồ cũng đoán không được Tiết gia rốt cuộc là có ý tứ gì. Tiết đại nhân nói hắn được một loại bệnh, trong lòng hoang mang rối loạn, gặp thời thỉnh thoảng ăn một lần cánh hoa mới có thể ngừng hoảng hốt. Nhưng Bắc Cương nơi nào có hoa, hắn liền làm thần cho hắn tặng chút phơi khô cánh hoa qua đi. Cố Nguyên Bạch ngạc nhiên nói, lời này cùng ngươi nói làm gì, Tiết phủ người liền không thể đưa sao? Hơn nữa lời này như thế nào nghe tới nơi trốn đều không đúng. Thị vệ trưởng khó có thể mở miệng, trên mặt mang hồng. Tiết đại nhân nói, hắn sợ chính mình đến chính là cái gì trị không hết bệnh nặng, liền muốn thánh thượng phúc trạch bảo hộ. Bởi vậy, hắn khẩn cầu thần, làm thần đem thánh thượng tắm gội khi dùng cánh hoa vớt ra, phơi khô lại gửi cho hắn. Cố Nguyên Bạch, hắn khi nào dùng quá cánh hoa? Trong lòng những cái đó áy náy tức khắc hôi phi yên diệt. Đi theo những cái đó lửa giận đều trở nên chẳng ra cái gì cả. Giờ khóc giờ cười, Cố Nguyên Bạch đột nhiên thanh tỉnh. Hà tất phiền não đâu? Sai chính là sai, đúng chính là đúng. Cố Nguyên làm không sai rồi. Hắn nhận sai, Tiết gia dám này đó tưởng. Nhưng Cố Nguyên Bạch ngăn cản không được người ý tưởng. Hắn chỉ cần không có làm ra thiết thực mà uy hiếp người khác hành động, Cố Nguyên Bạch liền không nên ở này đó sự chưa phát sinh phía trước lấy đại sứ chính mình phiền nhiễu. So sánh dưới, ngược lại là Cố Nguyên Bạch tư duy giống như đã bị cổ đại hoàn cảnh trung cấp hạn chế ở, hắn là muốn dung nhập trước mặt hoàn cảnh trung. Nhưng hắn cũng nên thời khắc bảo trì thanh tỉnh. Cố Nguyên Bạch cảm thấy chính mình trên người nhất đáng quý đúng là đời sau cho hắn bồi dưỡng ra tới tư duy phương thức. Mà loại này tư duy phương thức nói cho hắn, không ai có thể đi khống chế người khác ý tưởng. Hắn tự xét lại một phen, đem chuyện khác đều tạm thời áp xuống, chỉ xem chính mình sai lầm. Cố Nguyên nói vô ích hảo phải cho Tiết gia bồi thường. Hắn là muốn cánh hoa. Cố Nguyên Bạch nghiêng đầu, triều điền phúc sinh nói, đi đem kinh thành trung sở hữu quý báu hoa nhi tìm ra. Tìm tới hong gió, hắn không có khả năng đưa chính mình phao quá cánh hoa. Lại có thể đưa sở hữu nên vào mùa này cùng không nên vào mùa này khai hoa nhi. Bắc Cương đệ nhất phiến bông tiết nếu bị còn trở về, vậy bồi thường hắn sở hữu kinh thành danh hoa đi. Cách chương.